Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 851, chương 853 La Liga thủ quan. Tháng 4 27 ngày muộn, Champions League bán kết, Real Madrid sân nhà nghênh chiến Bayern Munich. Hạch tâm ngôi sao bóng đá Ribery thiếu trận, đối Bayern Munich đả kích phi thường lớn. Van Gaal đội bóng tuy nói càng thêm chú trọng phòng thủ, nhưng ở Bernabeu sân bóng, đối mặt sĩ khí như hồng Real Madrid, Bayern cuối cùng vẫn khó mà thay đổi thế cục. Phút thứ 69, Sider trợ công Robben đánh vào toàn trường tranh tài duy nhất một hạt dẫn bóng. Cuối cùng Real Madrid sân nhà 1-0 nhỏ thắng Bayern Munich. Tổng số 4-0 tấn cấp trận chung kết. Sau trận đấu, toàn thành cuồng hoan, tất cả Real Madrid fan bóng đá đều vừa múa vừa hát đi bên trên Madrid đầu đường. Chúc mừng lấy đội bóng quay về Champions League trận chung kết. Cũng lòng tin tràn đầy chờ mong đội bóng tại Champions League trận chung kết trên sân khấu. Đánh bại đối thủ, đoạt lấy câu lạc bộ trong lịch sử thứ 10 tòa Champions League quán quân. Một viên cầu mê mấy năm qua mộng tưởng, bởi vì thi đấu vòng tròn dẫn trước ưu thế rõ ràng. Real Madrid tải cầm tới Champions League trận chung kết ra trận khoán về sau. Bắt đầu toàn thân tâm đầu nhập tháng 5 hạ tuần Champions League trận chung kết chuẩn bị chiến đấu. Nhất là gần đây Kaká tái xuất, càng là tăng lên thật nhiều đội bóng công kích hỏa lực. Tháng 4 28 ngày muộn. Sân Nou Camp, Barca sân nhà nghênh chiến Inter Milan. Mourinho đội bóng như trước vẫn là áp dụng thứ nhất hiệp chiến thuật đấu pháp, lấy toàn lực phòng thủ đến đánh lén Barcelona. Tranh tài một lần xuất hiện qua chuyển cơ, Thiago Motta phân biệt tại thứ 10 cùng chương 28 phút. Tích lũy hai tấm thẻ vàng bị hồng bài phạt dưới, dẫn đến Inter Milan so với tay thiếu mất một người, bị ép lấy 10 người nghênh chiến. Thật không nghĩ đến chính là nhân số lạc hậu lại làm cho Inter Milan trở nên càng có huyết tính. Mourinho đội bóng quả thực là đưa bóng đội phòng thủ quấn lại cùng thùng sắt, không cho Barcelona lưu lại bất kỳ khe hở. Mãi cho đến phút thứ 83, Xavi trợ công Pique đánh vào một cầu, nhưng lúc này đã không ngại đại cục. 3-2, Inter Milan nương tựa theo sân nhà thắng lợi, thuận lợi tấn cấp Champions League trận chung kết. Barcelona thảm tao đào thải. Toàn bộ Catalonia địa khu truyền thông cùng fan bóng đá đều là một mảnh kêu rên. Mà Champions League trận chung kết ngay tại tháng 5 22 ngày buổi tối Bernabeu sân bóng cử hành. Toàn thế giới đều chú ý tới trận đấu này. Mourinho xuất lĩnh Inter Milan lấy hoàn mỹ phòng thủ đông lại Barcelona, thuận lợi tấn cấp trận chung kết, mà truyền thông cùng fan bóng đá cũng đều tràn đầy lo lắng. Chi này đội bóng phải chăng có thể tiếp tục đông lại Real Madrid? Về phần nói trận chung kết tại Bernabeu, cái này có thể tính là Real Madrid ưu thế, nhưng lại không phải là không thể yếu đâu. Phải biết, năm đó Real Madrid trăm năm lễ ăn mừng lúc Bosque đội bóng ngay tại Bernabeu bại bởi La Coruna, ai lại dám cam đoan trận này Champions League trận chung kết sẽ không trở thành trận thứ hai sỉ nhục. Tiến vào tháng 5, La Liga vòng 35, dừng bước tại Champions League tứ cường Barcelona tại thi đấu vòng tròn bên trong tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Sân khách nương tựa theo Messi lập cú đúp 4 so với 1 đánh bại Villarreal, mà gần như đồng thời tiến hành Real Madrid thì là tại sân nhà gặp phải khiêu chiến Osasuna tại thứ 7 phút liền dẫn bóng đạt được, lấy được dẫn trước. Dương Dương tại phút thứ 25 dẫn bóng đột nhập vùng cấm địa sườn trái rút bắn phá khung thành. Vì Real Madrid san đều tỷ số điểm số. Thật không nghĩ đến chính là phút thứ 42, Real Madrid phòng tuyến lại lần nữa xuất hiện sai lầm. Osasuna cầu thủ Aranda hỗn chiến bên trong chọn truyền, ba nhiều tư vùng cấm địa sườn phải rút bắn phá khung thành. Đem so với phân lại lần nữa vượt qua, vẻn vẹn qua 2 phút, Dương Dương vùng cấm địa bên trái tiếp Marcelo truyền bóng, cưỡng ép sau khi đột phá truyền bên trong, Marcelo bên trong cắt, giết tới nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu đánh đầu công cánh cửa. Vì Real Madrid lại lần nữa đem so với phân san đều tỷ số. Sau đó Real Madrid một mực tại hướng phía Osasuna phát động thế công. Nhưng Thủy Chung không thể nắm chặt cơ hội. Dù là đến phút thứ 70, Benitez lại lần nữa đổi lại Kaká, hy vọng có thể tiếp tục tăng cường đội bóng trước trận thế công. Nhưng lần này, Kaká rõ ràng không có tái xuất trận đầu chói mắt. Đến cùng là xa cách hơn nửa năm, trạng thái cùng nhịp điệu thi đấu khẳng định không có cách nào cùng Dương Dương bọn người đánh đồng. Nhưng Real Madrid trên dưới tất cả mọi người cũng đều vẫn tại cố gắng tìm kiếm lấy cơ hội. Bởi vì bọn hắn đều khát vọng có thể tại đêm nay, tại Bernabeu, nâng lên 3 lượt đoạt giải quán quân. Một phương kiên trì không ngừng tổ chức thế công, một phương thì là ngoan cường mà đau khổ trèo trống, song phương ai cũng không chịu nhượng bộ. Marcelo dọc theo cánh trái dẫn bóng hướng phía trước, Higuain kéo đến cánh trái đến, tiếp vào Marcelo chuyền bóng, hướng ranh giới cuối cùng đột phá, chuyền bên trong sâu nhập vùng cấm địa bên trong đều là người, nhìn xem, Dương Dương cướp được điểm rơi, đánh đầu công cánh cửa. Cầu tiến á, Goal, Thượng Đế A, phút 86, Dương Dương diễn ra một trận tuyệt sát, lập cú đúp, đồng thời Dương Dương còn có một lần trợ công. Nhìn ra được, Dương Dương đêm nay trạng thái là phi thường xuất sắc, mà cái này một hạt dẫn bóng cũng là Real Madrid mang đến quý giá 3 phần. Chúng ta nhìn thấy, Bernabeu trên sân bóng fan bóng đá cũng bắt đầu chúc mừng. Bọn hắn đều đang hô hoán lấy Dương Dương danh tự, lấy cảm tạ vị này dẫn bóng anh hùng vì đội bóng mang đến cái này một phần vinh dự. Tại trước mắt, La Liga bằng điểm số bên trên, Real Madrid giành trước Barcelona 10 phần, đoạt giải quán quân đã là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Nhưng tất cả mọi người nguyện ý sớm một chút, mà không phải muộn một chút. Bởi vậy đêm nay 2 độ lạc hậu 2 độ nghịch chuyển Osasuna, cho thấy Real Madrid cầu thủ thiết huyết cùng đấu trí. Dương Dương tại thời khắc mấu chốt dẫn đầu đội bóng nghịch chuyển Osasuna, cầm xuống quý giá 3 phần, trợ giúp Real Madrid nâng lên 3 lượt đoạt giải quán quân. Để chúng ta ở chỗ này chúc mừng Real Madrid, chúc mừng Dương Dương, chúc mừng Benitez, chúc mừng tất cả Real Madrid cầu thủ cùng fan bóng đá. Ngoặc kép chấm chấm. Tại tranh tài kết thúc trước đó, Benitez còn đặc địa dùng Granero thay đổi Dương Dương, để hắn tiếp nhận toàn trường fan bóng đá gieo hò cùng tiếng vỗ tay. Mà toàn trường fan bóng đá cũng đều nhao nhao đứng dậy, vì Dương Dương đưa lên tiếng vỗ tay như sấm. Nhất là gây nên ký giả truyền thông cùng fan bóng đá chú ý chính là nửa chặng sau dự bị ra sân, Raul còn đặc địa tại Dương Dương kết quả thời điểm chạy tới cùng hắn nắm tay cùng ôm, cũng lôi kéo hắn cùng toàn trường Real Madrid fan bóng đá hỗ động. Một cử động kia bị xem là một cái Real Madrid mới cũ hai vị lãnh tụ giao tiếp. Raul sẽ tại bản mùa giải kết thúc sau rời đội. Cái này sớm đã không phải bí mật, bản thân hắn cũng nhiều lần biểu thị, cùng tầng quản lý cũng không có mâu thuẫn, hắn chỉ là hy vọng có thể đến một cái bị đá bên trên Champions League đội bóng đi tiếp tục nghề nghiệp của mình kiếp sống, mà bây giờ, hắn nhìn càng giống là tại đem mình gánh vác nhiều năm thủ hộ Bernabeu sân bóng trách nhiệm, phó thác đến Dương Dương trong tay. Điều này cũng làm cho toàn trường fan bóng đá đều đã cảm thấy vui mừng, lại cảm thấy lòng chua xót. Trong bọn họ có bao nhiêu người là nhìn tận mắt Raul từ xanh thảm thiếu niên lột xác thành bây giờ mà đứng lão tướng. Hiện nay, Bọn hắn nhìn xem kích tình vô hạn Dương Dương liền phảng phất giống như là thấy được năm đó cái kia. Linh động phiêu giật, Raoul, trải qua cái này một cái mùa dài, tất cả mọi người cũng đều cơ bản xác nhận, về sau đội trưởng có lẽ sẽ là Casillas, sẽ là Ramos, hay là những người khác, nhưng đội bóng lãnh tụ cùng hạch tâm linh hồn, nhất định là Dương Dương. Real Madrid nương tựa theo Dương Dương hai bắn một truyền, 3-2 nghịch chuyển Osasuna, lấy 10 phần dẫn trước ưu thế nâng lên 3 lượt đoạt giải quán quân. Nhưng câu lạc bộ chính thức cũng không có tổ chức bất luận cái gì chúc mừng hoạt động. Ngược lại đăng xuất chính thức thông cáo biểu thị, đội bóng đem chuyên chú vào tiếp xuống Champions League trận chung kết. Cho nên muốn đem La Liga đoạt giải quán quân du hành trì hoãn đến Champions League trận chung kết. Về sau, Real Madrid chủ tịch Florentino tại trong thông báo biểu thị, ta hy vọng chúng ta có thể mang theo câu lạc bộ chương 32 tòa La Liga quán quân, cùng thứ 10 tòa Champions League quán quân, cùng một chỗ tiến về Cibeluis quảng trường. Cibeluis quảng trường cũng gọi nữ thần mùa màng quảng trường. Nơi này là Real Madrid đoạt giải quán quân sau chúc mừng địa điểm. Câu lạc bộ chính thức cử động cũng đã nhận được tất cả mọi người nhất trí tán thành. Truyền thông cùng fan bóng đá cũng đều nhao nhao biểu thị. Hy vọng đội bóng có thể đủ tốt điều chỉnh, tranh thủ tại Champions League trong trận chung kết đánh bại Inter Milan, đoạt lại thứ 10 tòa Champions League. Benitez cùng huấn luyện viên tổ cũng nhao nhao khởi động Champions League trận chung kết chuẩn bị chiến đấu kế hoạch, nhất là nhằm vào trong đội cầu thủ thể năng cùng trạng thái điều chỉnh. Hy vọng có thể để đội bóng trên dưới tất cả mọi người đều lấy trạng thái tốt nhất đi nghênh đón Champions League trận chung kết. Ngày 5 tháng 5, La Liga chương 36 vòng. Real Madrid sân khách khiêu chiến Real Mallorca. Tranh tài tiến hành đến chương 16 phút. Real Mallorca lợi dụng một lần phạt góc cơ hội, dẫn đầu đánh đầu phá khung thành 1-0, nhưng ở phút 26, Ramos cắt bóng sau một cước truyền xa, tinh chuẩn đưa đến đối phương lớn vùng cấm địa bên trong. Dương Dương bằng nhanh nhất tốc độ xé mở Mallorca phòng tuyến. Tỉnh táo chọn bắn không môn đắc thủ, đem so với phân san đều tỷ số. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Real Madrid quy mô để lên tiến công. Phút 57, lại là Ramos dẫn bóng tại đối phương 30m khu vực ngoại vi một cước truyền xa, tinh chuẩn đưa đến vùng cấm địa bên trái phòng tuyến sau lưng. Dương Dương nhanh chóng sau chen vào. Bộ ngực ngừng cầu về sau, chân phải đâm bắn phá khung thành, đem so với phân phản siêu, 2-1, phút thứ 72, Dương Dương cánh trái tiếp Marcelo thẳng truyền về sau, dẫn bóng khởi động, tại đường biên ngay cả qua đối phương hai tên cầu thủ sau bên trong cắt, lại qua rơi Real Mallorca nhất danh kéo sau giữa trận về sau. Tại mình quen thuộc nhất khu vực lên chân gõ cửa, vì Real Madrid lại xuống một thành, 3-1, hat-trick, Dương Dương cơ hồ thế không thể đỡ. Tại dẫn bóng về sau, hắn nhanh chóng quay người xông ra sân bóng, một đường vọt tới bên sân, hướng tất cả mọi người so với 4 cái ngón tay. Đây là hắn lại một lần thi đấu vòng tròn dẫn bóng vượt qua 40 cầu mùa giải. Đây cũng là hắn nghênh đón mình chức nghiệp kiếp sống thời kỳ vàng son một cái tích cực tín hiệu. Liên tục dẫn bóng phá 40, điều này đại biểu lấy Dương Dương ổn định làm cho người khác kinh khủng lực công kích. Đồng thời, đây cũng là Champions League trận chung kết đến trước đó, cho Inter Milan rõ ràng nhất chấn nhiếp. Tại nương tựa theo Dương Dương hat-trick cùng Higuain dẫn bóng, Real Madrid 4-1 sân khách đánh bại Real Mallorca về sau. Đội bóng rất nhanh lại nghênh đón Athletic Bilbao. Đây cũng là một chi phi thường khó chơi đội bóng. Nhưng ở Bernabeu sân bóng, Real Madrid nương tựa theo Dương Dương, Ibrahimovic cùng dự bị ra sân Kaká, Higuain cùng Marcelo dẫn bóng, 5 so với 1 sân nhà toàn thắng đối thủ. Dương dương một truyền một bắn, kéo dài mình xuất sắc thi đấu trạng thái. Sau trận đấu, Real Madrid tại Bernabeu sân bóng nhận lấy bản mùa giải La Liga thi đấu vòng tròn cúp vô địch. Đây là Real Madrid trong lịch sử chương 32 tòa La Liga cúp vô địch. Đồng thời cũng là dương dương tại La Liga thi đấu vòng tròn thủ tọa quán quân. Một tuần sau, La Liga một vòng cuối cùng, Real Madrid sân khách 1 so với 1 chiến bình Malaga, bao quát dương dương, Ibrahimovic ở bên trong đông đảo chủ lực cầu thủ đều không có đăng tràng. Rõ ràng là đang vì một tuần sau Champions League trận chung kết làm chuẩn bị. Hơn nửa hiệp Real Madrid phạt góc phòng thủ sai lầm, lại lần nữa ném đi một cầu. Nhưng nửa chàng sau Kaká đem so với phân san đều tỷ số. Sau đó, song phương liền rốt cuộc không có thể đi vào cầu. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?